Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 157, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ, trong 3 phần của series phim The Lord of the Rings, thì tập 3 có tên là The Return of the King. Vậy thì sáng ngày thứ 5 hôm nay, tôi sẽ vinh danh đó là The Return of the Queen, ngày 4 tháng 5 năm 2006, sự trở về của nữ hoàng. Sáng thứ 5, tôi, Vi và thằng L thống nhất lên sớm hơn mọi khi để chuẩn bị cho cuộc thi đua kiểm tra kiến thức toàn diện của hai tiết tự học sắp tới. Lạ lùng là hôm nay cả lớp đều đi học sớm, chắc ai cũng hồi hộp cho cái vụ thi cử, nên cũng tụm năm tụm bảy bàn tán rôm rả lắm. Đang ngồi bàn luận và phân công cho ai chịu trách nhiệm nhóm câu hỏi nào, thì ca mập tự dưng xen vào, ai già, hội thảo làm gì chứ, ăn đứt tụi này rồi mà, là sao ca di tròn mắt ngạc nhiên. Bên đó những ba người toán lý văn, ai cũng xếp sòng, quả này không thua, thì là vì ca mập quyệt mũi, thì bên mày chả có hóa anh sinh, là vì lợi đội trưởng sừng sốt. Thằng T giỏi mỗi hóa, nhỏ B thì tạm tạm, cái chính là Trúc Mai có đi học đâu chứ, bốc trúng câu tiếng Anh, thì tèo à thằng ca trầu trĩ hèo, bốc thăm công bằng, rồi mày tôi xua tay lia lịa. Tao nghĩ chả riêng gì câu tiếng Anh, bốc trúng toán, hay văn cũng hy sinh nốt thằng xe nói chen vào, lại được cả mày, biết thế sao không lo học đi thằng của trô mắt. Ai chả biết mày bên dãy này, sướng rồi nói gì chả được thằng xe cự lại, thôi, khó quá, thì bên này, dừng cho vài câu, hi hi di tụm tìm cười, nghe chưa mày. Dì nói thì phải nghe đó, liệu mà giờ cao đánh khẽ tụi tao đấy, ca mập quay sang nói với tôi, dẹp, tao công chính liên minh, có gì là quốc hết. Tôi lắc đầu cười nham hiểm, cái thằng, mày nhớ nhá, anh em mà chơi nhau nhá đê xoắn bưng mặt. Chơi quá gì, mày sợ, thì lên năn nỉ thằng T cho nó bày vài chiêu cấp kỳ kìa, thằng của hất hàm sang T trách đang lục tục xếp sách vô học bàn. Tao ngán mỗi toán với lý, chữ hóa tao chẳng sợ thằng D nhún vai đáp, thì kệ mày chứ, nói bọn tao chi, về mặt trận đi tôi nhăn mặt. Mặt giới trả trận, nhìn tương quan, thì thấy không công bằng, rồi đê xoắn hất hàm xong quay sang dạy nó hét toán lên đúng không mấy tội, đúng rồi, chuẩn luôn, không công bằng. Dạy đối nghịch hô hào trùm ben hệt như các bô lão trong hội nghị viên hồng thứ thiệt, đề nghị bốc bớt thằng N hay thằng L qua thay thế vị trí của Trúc Mai đi thằng xe dung tay la bài hải. Nhắc người thấy người, tên Trúc Mai vừa được sướng lên, thì đã thấy nàng ôm cặp đường hoàng bước vào lớp. Cả đám dãy bên thằng xe chưa kịp lôi kéo tôi với thằng L đào ngũ nhập bọn, thì đã há hốc mồm nhìn trân trân. Và bên bọn tôi cũng đần mặt ra vì ngơ ngác không kém. Cả lớp ngạc nhiên chỉ vì một lẽ, vì ai nấy cũng đinh ninh là Tiểu Mai hôm nay vẫn sẽ vắng mặt như hai hôm trước. Vậy thằng T thì nửa sửng sốt nửa vui mừng vì Trúc Mai toàn diện bên đó đã trở lại, dù rằng chưa biết là có học tốt như cũ được chưa hay là lại sa sút như tuần vừa rồi. Vậy bọn tôi thì nửa ngơ ngác nửa hụt hận, cứ tưởng chắc mẩm phen này ăn đứt bên kia rồi. Nhưng nhìn sự thật trước mắt thì chẳng ai có thể tin được là Trúc Mai hôm nay lại có thể tục dốc như lúc trước nữa. Tiểu Mai đã bỏ hẳn vẻ tiều tùy lơ đỉnh của mấy ngày vừa qua, hôm nay nàng tóc cột đuôi gà búi cao, nét mặt trang điểm nhẹ, môi hồng ánh lên trạng ngời nắp sau vẻ lạnh lùng cố hữu, và bờ môi mộng nở nụ cười kiêu kỳ thường thấy, thanh thoát nghiêng mái đầu chào mọi người rồi nhẹ bước về chỗ, khỏi phải nói thằng Tê mừng đến cỡ nào. Nó cười toe toét ra khác hẳn cái vẻ sừng sổ của ngày hôm qua, và dãy bên đó thì cười hết lớn, vỗ tay âm âm chào mừng bạn học trở lại là một, mà vui vì tương quan lực lượng hai bên giờ đã ngang bằng và thậm chí có phần dĩnh hơn nghiêng về dãy của Tiểu Mai. Thôi bye bye các chú nhá, liệu mà giữ hồn, anh là anh không thích các chú nương tay đâu đấy, ca mập khoái chỉ bơm đểu trồi lĩnh ngay về chỗ. Hé hé, phen này thì bên đây thua cái chắc rồi, thôi về, không dám ở lâu sợ xui đề xoắn cũng phản phê hộ theo, biến cấp cho tao lờ đội trưởng xua tay. Mấy cái thằng chưa đổ ông nghè đã đe hàng tổng thằng của lắc đầu, sau đấy tôi quay sang thì thấy gì đang tận ngần không. Hơi bất ngờ thôi dì nói một câu rõ là chẳng ăn nhập gì với điều mà tôi biết em ấy định nói. Giờ thì hai bên bằng nhau rồi, nhắm thắng được có đó, tôi cười cười hỏi. Không biết, hi hi dì lúc lắc đầu, thằng này mày tỉnh trụi thế, tao bắt đầu thấy hải, trụi lơ đội trưởng, thi thào, eo, cùng lắm nhịn bữa liên hoan thôi mày ơi, tôi khoác dài nó. Thực tình là tôi chẳng ngại hay hải gì cả, chỉ là một cuộc thi, thì phải có kẻ thắng người thua, nó không quan trọng. Tôi chỉ ngạc nhiên vì án chừng thời gian để Tiểu Mai có thể trở lại bình thường cũng phải mất cả vài tuần, và có chút vui mừng vì nàng đã có vẻ hồi phục trở lại. Thế nên khi thấy Tiểu Mai bây giờ đang cười nói với thằng T và nhỏ Hát, thì tôi cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn đi như vừa trút được một gánh nặng. Trống đánh vào lớp, 10A1 tụi tôi dồn xếp bàn rồi ngồi thành hai dãy tách biệt, lờ lớp phó học tập đứng lên đọc thể lệ cuộc thi bằng màn mở đầu khá dài dòng vô văn tự. Ahem, như các bạn đã biết, dân tộc Việt Nam ta là một dân tộc anh hùng, đã bao đời chiến thắng hết thảy bọn giặc ngoại bang xâm lược, thế thì liên quan gì ở đây đê xoắn trố mắt. Từ từ để tao nói thằng L sừng sộ thà, thằng đê hoảng hồn thục cổ xuống, mà dân tộc anh hùng thì tức sinh ra anh hùng, thiên thời địa lợi nhân hòa, thời gian ngàn năm trôi qua, đã có rất nhiều bậc anh hùng được thời thế kiến tạo trên đất nước hình chữ S tuyệt đẹp của chúng ta. Lỡ đội trưởng Khoan thay độc diễn văn, cái quái gì đây? Thì kiến thức mà nó làm gì thế? Tôi đợn mặt ra lẩm bẩm, chắc đang giỡn. Rồi Di lắc đầu cười khổ. Dưới lớp, bọn tôi đã bắt đầu nhấp nhộm trước bài diễn văn dài liên tu bất tận mà lại chẳng ăn nhập gì với cuộc thi trong giờ tự học này. Và thời thế tạo anh hùng, ngày hôm nay đây, như các bạn thấy, thành phố chúng ta, trường của chúng ta, lớp của chúng ta, cũng có anh hùng. Thằng L gật gù, đâu, ai thế? Cả lớp nhao nhao lên, dân, trên đời này, chỉ có một không hai, chính ta đây, chứ còn ai đâu nữa. Thằng này nói rồi nhe răng cười hình hệt. Tổ bà mày, té ra nó dẫn đê xoắn dọc qua bàn phóng lên đè thằng L xuống đất, để bọn tao hốt xác nó. Tụi ca mập với thằng C cũng nhào ra oánh thằng L túi bụi. Phần tuyên bố giới thiệu khai mạc cuộc thi bỗng chốc biến thành trận hỗn chiến loạn xà ngầu giữa hai dãy. Ê bên kia, vừa vừa thôi, tính làm hại cán bộ bên này, à thằng của nhào ra đỡ đạn. Cán bộ mà láo thì tao máu lên cũng cho hút cháo đê xoắn phì phèo cả bọc mép hễ ấy. Tao giỡn mặt bớ, lăng lờ đội trưởng nửa cười nửa la bài hải. Và dở mồm nói cho tao ca mập kéo tay thằng L ra bốn chốc chốc liên tục. Tôi vừa nhõm người dậy định gia nhập cuộc vui thanh trần. Anh khùng 10A1, thì bị em gì níu áo cản lại. Thôi ông, vẫn hoài biết chừng nào mới xong, eo. Đang vui mà tôi hụt hẫng, tầm vài phút sau, khi thằng L đã hết nước gian sinh thiếu điều lầy lục, thì bọn ca mập mới hả hê phủ tay tha cho. Anh khùng, được khoản lương, trở về vị trí khoanh tay lên bàn oai như phán quan nhìn tử tội à. Thể lệ cuộc thi như sau, như các bạn đã biết, rồi thằng L nhăn nhó, vì một bên tay đỏ cây dao bị ca mập búng vào, biết cái gì nữa, mày là anh hùng à đê xoắn hổ báo dung tay. Để tao nói, không dẫn nữa thằng L nhăn mặt, ôm, thế nói đi thằng D ngồi xuống, như các bạn đã biết. Đất nước Việt Nam chúng ta có một anh hùng. Rồi thằng L co giò chạy biến ra ngoài cửa và nói giọng lại tao để quên sắp câu hỏi ở ngoài xe rồi. Bọn tôi phá lăn ra cười sằng sặc vì cái tài bá láp của thằng này quả là bá đạo. Thế mà nó cũng nghĩ ra dẫn được. Phen này thì đảm bảo thằng L sẽ lại được gán biệt danh nào đó đại loại như sự tích, tê trách và đê xoắn. Cho xem, cách chương.